Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 400 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Cũng đang hơi muộn một chút bởi vì hôm nay đọc hai tập Ngạo Thế Chi Vương, cũng là tập cuối, nó cũng hơi dài. Bây giờ thì mời mọi người nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 400. Đúng rồi, Tổ Vu 12 Tế Pháp. Được giọng nói kia nhắc nhở, Phân Hành ở trong lúc đó liền phản ứng lại, tâm tư khẽ động. Một khối gia thú từ chỗ hẻo lánh ở trong thức giới bay tới, rồi sau đó hắn bắt lên pháp ấn, vỗ một cái lên gia thú. Bên trên gia thú nhất thời có điểm chữ vàng bay ra. Sau khi làm xong hết thầy, Phân Hành mới đột nhiên sửng sốt một chút, nhíu mày. Tế pháp nói đơn giản cũng đơn giản, nói không thể chối từ cũng rất khó. Đơn giản ở chỗ chỉ là một loại tế tự, tiến hành xong thì có thể đạt được chúc phúc tương ứng. Khó ở chỗ bất kể là loại tế pháp nào, yêu cầu đối với tiên dược đều rất khổng lồ. Điều kiện đối với tế tự cũng rất tinh chuẩn, không chỉ có hoàn toàn đan phương không sai chút nào, càng cần tế đàn phù hợp. Ban đầu Phương Hành ở bên trong tiểu thế giới của đế thích thấy được một phương tế đàn nên giữ lại, nhưng mà tế đàn này lại để trong đầu lâu khô lâu. Hôm nay hắn đang ở trong thức giới, tình thế không thể có chút phần tâm, lại không kịp lấy tế đàn bên trong khô lâu thần cung ra. Trong khoảng thời gian ngắn lộ ra vẻ do dự, không biết nên tiến hành nghi thức tổ vu lễ tế như thế nào. Tiểu tử ngốc, trong giới này ngươi là thiên, nơi nào không cần tế đàn? Nhưng ngay tại thời điểm Phương Hành sững sờ, thanh âm trong quái tháp lại vang lên lần nữa, khiến Phương Hành hiểu ra. À đúng rồi. Trước mắt Phương Hành không khỏi sáng ngời. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tế tự vốn tiến hóa từng bước một, lúc ban đầu tế tự cần tế thiên, chỉ cần thành tâm là có thể tế tự được. Sau đó là tế tiên, tế thần, tế trận, thậm chí còn có tế đàn. Đồ dùng cúng tế là một loại trao đổi, dùng tế tự trao đổi lực lượng nào đó gia trì. Nghi thức càng chính xác, khả năng cuộc trao đổi này thành công lớn. Nếu nghi thức sai thì có khả năng lấy giò trúc múc nước, tiêu hao hết tế phẩm cũng chẳng được gì. Phương Hành cũng bởi vì một chuyện kia mà suy nghĩ thông suốt. Nếu muốn hôm nay hắn ở bên ngoài tiến hành nghi thức tế lễ, tự nhiên rất phiền phức, không thể làm thiếu sót cái gì. Nhưng mà hiện tại hắn ở trong thức giới, nơi đây hắn chính là thiên, như vậy chỉ cần dùng nghi thức tế lễ là được. Người mới ngốc. Phương Hành hướng về phía quái tháp trả lại một câu, sau đó cua tay một cái. Phía dưới lập tức có vô số hỏa diễm bay lên không trung. Ở bên trong thức giới, lửa cháy khắp nơi, hừng hực không ngớt, giống như là biến thành một thể. Nhưng hôm nay bị Phương Hành dùng chiêu thức ấy tinh tế đi cảm ứng, mới có phát hiện cái biển lửa này là do vô số ngọn lửa khác nhau tạo thành. Mỗi một đám hỏa ý đều có được khí tức đặc biệt, hoặc là mùi thuốc, hoặc là hương hoa, hoặc là cây khô. Cẩn thận phân biệt, ít nhất cũng có hơn 10 loại. Trực tiếp tế hỗn loạn sao? Phương Hành thoáng ngẩn ngơ, cảm thấy có chút đáng tiếc. Trên thực tế, hôm nay hỏa ý vào thức giới vốn đang điên cuồng thúc đẩy lực lượng tiên giác của hắn sinh trưởng, nhưng mà loại thúc đẩy sinh trưởng này lại lộn xộn, gây lãng phí trong phạm vi lớn. Hắn muốn tiến hành tế tự là vì lợi dụng những hỏa ý này càng hợp lý hơn. Chỉ khi cẩn thận cảm nhận mới phát hiện bằng dược lý của chính mình trong lúc nhất thời không phân biệt được hỏa ý này do tiên dược nào biến thành. Bản thân hắn cũng không hào hào học tập đan pháp được mấy ngày thì làm sao phân biệt ra được. Không có học tốt kiến thức cơ bản, kết quả là phải chịu thiệt. Tồn tại ở trong quái tháp lại nở nụ cười ha ha. Sau đó trong tầng thứ 3 của quái tháp, rõ ràng có một đạo ánh sáng màu trắng bay vút ra. Đó là một trung niên nam tử, có bộ dáng thư sinh, dáng người thon dài, khí chất bất phàm. Dưới hàm có ba sợi râu dài bồng bềnh, trong tay bưng một cuốn sách cổ, thân hình giống như là huyễn ảnh, nhẹ nhàng đứng ở giữa không trung, một bên cười nhạt, một bên nhẹ nhàng điểm tới một chỉ. Đột nhiên những hỏa ý loạn thành một đoàn ở trước mặt Phương Hành như có danh mục. Nói thì kỳ lạ, nhưng mà thực sự rất đơn giản. Ban đầu Phương Hành không phân biệt ra được đặc tính của những hỏa ý kia, nhưng theo thư sinh râu dài nhẹ nhàng điểm một chút, trong đầu như nhiều thêm một ít gì đó. Hình ảnh của những tiên dược này, tính chất đặc biệt, tên đều hiểu rõ. Âm Dương Thần Ma Giám. Phương Hành ngơ ngác nhìn sinh thư kia, đồng thời bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Vô số hỏa ý đã phân biệt bay về phía chân trời. Hắn không xa lạ gì các loại cảm giác tâm thần khẽ động, liền sáng tỏ hết thảy đây. Đây đúng là đặc điểm Âm Dương Thần Ma Giám vận chuyển. Chỉ có điều trước kia Âm Dương Thần Ma Giám là quyển sách, nhưng mà hôm nay lại... Ngươi là ngươi? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn không đợi Phương Hành kêu ra tiếng, một thanh âm khiếp sợ đến cực điểm khác bỗng nhiên vang lên. Là cây cổ cầm kia. Tiếng thét kinh hãi của Thanh Tà Tiên Vương giống như gặp phải quỷ vậy. Đây không phải ta, nhưng ta biết ngươi. Thư sinh râu dài mỉm cười, nhìn về phía Thanh Tà Tiên Vương, nhẹ nhàng gật đầu. Không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống. Lúc đầu ta tận mắt thấy Bất Chi Sơn bị diệt môn, tận mắt thấy ngươi bị Vĩnh Hằng Thiên Cung luyện hết thần hồn, đầu thai chuyển thế đều khó có khả năng. Sao có thể còn sống chứ? Ngươi đến tục cùng là ai? Tại sao lại muốn giả mạo hắn? Thanh âm của Thanh Tà Tiên Vương vô cùng kinh hoàng, rõ ràng ẩn chứa một tia hoảng sợ. Ngươi chỉ cầu trường sinh, tâm không bên cạnh Cố Chi Tiền, làm sao có thể giải được tiên thuật của chúng ta? Thư sinh râu dài nghe thấy Thanh Tà Tiên Vương hỏi, nhẹ nhàng hít sâu một cái, rồi sau đó hướng mắt về phía cổ cầm, thản nhiên nói. Thanh Tà, trong trí nhớ của ta, 7000 năm trước ta đã khích lệ ngươi một lần, đáng tiếc ngươi chấp mê quyền mưu, chẳng thèm ngó tới đề nghị của chúng ta. Hôm nay thực sự ứng với lời nói đúc ấy của chúng ta, cãi cả đời, đấu cả đời, cũng vẫn rơi vào cái kết cục hài cốt không còn. Hôm nay gặp lại, ta tặng ngươi một lời, đừng vội cãi nữa, thu tay lại đi, miễn cho tự rước lấy nhục. Câm miệng. Thư sinh râu dài còn chưa nói xong, Thanh Tà Tiên Vương đã nghiêm nghị quát lên, trong lời nói tràn đầy sát cơ. Ngươi là cái gì cũng dám giáo huấn ta? 7000 năm trước các ngươi không hoàn thành được sự tình, cho rằng kéo dài hơi tàn đến hôm nay là có thể được việc sao? Ta không biết ngươi làm như thế nào để có một ngụm hơi tàn này, nhưng mà chuyện bản tôn cần làm, ngươi tốt nhất tránh đường đi, nếu không ta chém tàn hồn của ngươi. Dầm một tiếng, trong tiếng quát chói tai của nàng hình như có xấu hổ chi ý, không chỉ có năng lực, thậm chí phân ra một đại đạo chi lực đánh qua chỗ hắn. Vẫn là tính tình kia. Thư sinh râu dài cười khổ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng lui về phía sau, tránh thoát một kích này, nhưng không ra tay. Nếu như hắn thực sự ra tay, có lẽ hắn không phải là đối thủ của Thanh Tà Tiên Vương. Dù sao nhìn hắn cũng như là thực như ảo, chỉ là một đạo tàn linh. Còn Thanh Tà Tiên Vương lại có được năm đạo đại đạo chi lực nguyên vẹn, cả hai phương diện đều không cùng một cảnh giới. Ta trước làm thịt ngươi. Nhưng đúng vào lúc này, lại thấy một tiếng cười liều lĩnh. Cổ cầm rung động, nhưng chỉ thể hiện ở trong tâm, nên người cười to đương nhiên là Phương Hành. Hiện tại thời điểm nàng bị thư sinh râu dài quỷ dị làm cho khiếp sợ, thế công cũng hơi dừng một chút. Phương Hành đã vận chuyển tổng thể chi pháp ở bên trong tổ vu 12 tế đàn. Mặc dù mỗi một tầng tổ vu 12 tế đều có chút khó khăn, thế nhưng tiên dược cần thiết ở bên trên mỗi loại tầng cũng khác nhau. Trên tay của Phương Hành không có những tiên dược quan trọng kia, liền không cách nào có thể tiến hành lễ tế, nên chỉ có thể tổng tế trước, mang tinh hoa ẩn chứa ở bên trong linh thảo tầm bổ tức giới của chính mình, rồi lại nói sau. Mặc dù lần tế này không phải là 12 tế chính thống, nhưng vẫn còn có trọng dụng. Bởi vì sau khi tế xong, 12 tế đều có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Oanh một tiếng, theo tế pháp thi triển, ở giữa thiên địa xuất hiện thanh âm ngâm tụng nặng nề mà xa xưa, chấn động khắp nơi. Bên trên bầu trời có mây nổi lên, tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời. Vào lúc này, dược hỏa thiêu đốt trên mặt đất càng trực tiếp thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại cho người ta có cảm giác không phải là biến mất, mà là thẩm thấu vào bên trong đại địa. Những dược hỏa này vốn thiêu đốt hỗn loạn, đầu pháp tắc đào của hỏa diễm bốc lên sẽ sinh trưởng rất nhanh. Đầu pháp tắc nào không đụng được thì mảy may biến hóa cũng không. Nhưng mà sau khi dược hỏa chui vào trong mặt đất, thức giới to lớn như vậy, lại đột nhiên nổi lên biến hóa kinh người, pháp tắc trong thức giới đồng thời sinh trưởng một đoạn dài. Dược hỏa chưa từng luyện hết ở phía dưới mặt đất dần dần tắt dần, ngưng kết hóa thành vô số linh mạch đâm xuyên qua thức giới. Khởi. Ở trong quá trình này, song trường phân hành lăng không ấn xuống, sau đó nhấc lên, một tiếng quát chói tai chấn động thức giới. Những con rắn nhỏ do pháp tắc hóa thành trước kia liền động thời bay đến giữa không trung. Lúc này chúng đã không còn xà mà là mãng, vô số đại mãng rung đùi đắc ý phô thiên cái địa, vây quanh năm đầu ác long của Thanh Tà Tiên Vương ở trên giữa. Đáng giận, Tiểu Nhi, người rõ ràng. Thanh Tà Tiên Vương có loại cảm giác anh hùng mạt lộ, thờ hồn hền, tiếng đàn bén nhọn vang lên, nghiêm nghị kêu to: ăn luôn nàng đi. Phương Hành căn bản chẳng muốn cãi nhau với nàng, chỉ vung tay lên, đại mãng đầy trời nhất thời hướng về phía Thanh Tà Tiên Vương vây tới. Vừa rồi là một đám rắn nhỏ đã có thể đấu một trận cùng với Thanh Tà Tiên Vương, mà lúc này xà đã hóa mãng, hắn còn sợ cái gì nữa? Hay, tiên vốn không chết, cần gì phải quá mức tham luyến chứ. Thư sinh râu dài nhìn năm đầu ác long bị vô số cự mãng vây quanh khốn đấu, cùng với Thanh Tà Tiên Vương bị vây ở chính giữa, không ngừng giày la chửi bới, nhưng mà khí thế lại càng ngày càng thấp, thì nhẹ nhàng hít thở một cái, giống như là có chút tiếc hận vậy. Hey, vị lão huynh này. Bên cạnh vang lên tiếng gọi, nhưng Phương Hành đã trừng mắt hướng hắn nhìn qua. Có gì chỉ giáo? Thư sinh râu dài cười, dịu dàng hướng về phía Phương Hành nhìn lại, mỉm cười nói: ngươi là ai vậy? Sau khi Phương Hành nhìn mắn nửa ngày mới trực tiếp hỏi một câu: bất tri thiên lý, bất tri sơn, bất tri sơn lý, bất tri tiền, bất tri đại đạo, bất tri vũ trụ vô biên. Thư sinh râu dài nói một câu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với Phương Hành. Ồ, con trâu này thổi lợi hại nha. Phương Hành nghe xong thoáng chấn kinh một chút, sau đó lại nhíu mày nói: nhưng mà rốt cuộc ngươi là ai? Vị thư sinh râu dài này nhìn như là tiên nho lạc hậu, ưa thích nói chuyện như lọt vào trong sương mù, nhưng tốt xấu gì ông ta cũng không có cầm đồ vật cao siêu làm khó xử Phương Hành. Ý tứ nói ra Phương Hành hiểu được, trước tiên nói hắn đến từ bất tri thiên, bất tri tiền, có chút khiêm tốn, đồ vật mình biết xác thực không nhiều lắm, tối thiểu nhất không biết đại đạo cao bao nhiêu, không biết vũ trụ lớn bao nhiêu. Con mẹ nó, cái này quả thực đã khoác lác đến tận trời rồi. Thoạt nhìn thì là khiêm tốn, nhưng mà trên thực tế thì là ngoại trừ hai thứ này ra còn lại biết rõ toàn bộ. Lại thêm một điểm nữa là cho dù biết hắn không phải là tiên, Phương Hành cũng không biết hắn là ai. Bất tri thiên ngược lại có vẻ nghe nói qua, đó là một địa phương trong tam thập tam thiên, được xưng là thần bí nhất trong tam thập tam thiên. Chỉ có điều hắn không phải là tiên thì có bản lĩnh gì, lại có mục đích gì? Phương Hành hoàn toàn không biết gì cả. Theo quyển sách phía trên tay hắn, có thể nhìn ra hắn có chút quan hệ với kiện bí bảo thứ nhất, Âm Dương Thần Ma Giám, sau khi Phương Hành tiến vào tu hành giới. Mà khi Âm Dương Thần Ma Giám chỉ là một tiên bảo không có linh thức, tên này đã là thần hồn không trọn vẹn, có thể hắn cũng không biết mình sinh ra linh tính lúc nào. Điều hữu không cần như thế cảnh giác, hôm nay lão phu là ai chính bản thân cũng khó có thể nói rõ. Có điều chắc hẳn tiểu hữu cũng biết, ta cùng với mấy ông bạn già ở trong quái tháp đều không có ác ý với người, nếu không cũng sẽ không ra tay giúp người mấy lần. Thư sinh râu dài nhìn Phương Hành khẽ cười một tiếng nói: cũng không có quá nhiều ý tốt, bằng không nhiều lần ta gặp nguy hiểm các người sẽ phải nhìn ta đi chịu chết rồi. Phương Hành hừ hừ hai tiếng cười lại nói: thế nhân nói cứu gấp không cứu tận, chúng ta đối với tiểu hữu có nguyên tắc gọi là cứu nạn không cứu cướp. Lúc người lâm khó xử chúng ta có thể giúp người, nhưng nếu người gặp kiếp số thì đó chính là thiên ý, chúng ta không thể dính vào. Đương nhiên coi như chúng ta muốn giúp thì cũng không giúp được quá nhiều. Chắc hẳn tiểu hữu cũng đã nhìn ra lúc trước chúng ta đều có chút tiếng tăm, nhưng mà những chuyện kia cũng chỉ xem như mây trôi bình thường. Hôm nay chúng ta chỉ là vài tàn linh, có thủ đoạn gì nữa đâu. Nói xong liền chỉ Thanh Tả Tiên Vương, mỉm cười nói: vừa rồi ngươi cũng đã thấy nàng khinh thị ta như thế nào rồi. Nếu đổi lại là ta, khẳng định sẽ đánh nàng. Ngươi tính tình tốt như vậy, nhất định là không đánh được nàng. Phương Hành nhẹ gật đầu, bề ngoài hiện ra bộ dạng rất hiểu. Thư sinh râu dài lộ rút xấu hổ, cười khổ một tiếng nói: nói trắng ra quá mức cũng không tốt lắm. Phương Hành nghiêng mặt liếc qua nhìn hắn, đáy mắt hiện đầy vẻ xem thường. Mặt thư sinh râu dài ửng đỏ, khẽ nở nụ cười, lại quay đầu về phía Thanh Tà Tiên Vương nhìn sang. Lúc này Thanh Tà Tiên Vương tức giận quát nhiều tiếng. Tại thời điểm Phương Hành nói chuyện cùng vị thư sinh râu dài này, nàng cũng không nhàn rỗi, điều khiển năm đầu ác long đấu đại mãng đầy trời. Chỉ có điều Phương Hành hoàn thành tổng tế, pháp tắc chi lực phóng đại, thế nên thế cục đã không cần đối, nàng cũng chỉ là đau khổ dãy dụa mà thôi. Hôm nay cổ cầm còn nằm đây, còn 5 dây đàn đã chặt đứt 3 dây, năm đầu ác long cũng tổn hại 3 đầu, hai cái còn lại đau khổ dãy dụa. Lần này lão phu ra khỏi tháp, một là thấy Thanh Tà đạo hữu nguy cấp, muốn khuyên tiểu hữu hạ thủ lưu tình, lưu nàng một đạo chân linh. Mấy người chúng ta có thể hướng tiểu hữu cảm đoàn, sẽ hào hào thu nàng vào trong tòa tháp, không cho nàng làm loạn, cũng sẽ không cho nàng mượn cơ hội trùng sinh. Chỉ hy vọng thế đạo tương lai thanh bình, có thể cho nàng một lần cơ hội đầu thai mà thôi. Dù sao nàng cũng là tiên vương, chết một người liền thiếu một người. Nhân vật tung hoành tam thập tam thiên mấy vạn năm, cuối cùng lại tan thành mây khói, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, quả thực là đáng buồn mà. Lúc nói đến đây, ánh mắt Thâm Bất Khả Trắc cũng có chút ý thổn thức. Phương Hành nghe xong lời này, thật lâu cũng chưa mở miệng, mãi mới nói: mặc dù nàng khiến người khác ưa thích, nhưng mà lúc nàng chưa tỉnh lại, đúng là đã từng giúp ta giải quyết một lần nguy nan, xem như là có ơn với ta. Nhìn trên mặt mũi các người, lưu cho nàng một cái cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không phải là không thể. Chỉ có điều lần này ngươi đi ra chỉ vì cầu tình cho nàng sao? Tự nhiên không phải. Thư sinh râu dài nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của Phương Hành, liền dứt khoát trả lời. Sau đó thần sắc hơi hạ xuống, bình tĩnh nhìn Phương Hành nói: mục đích chủ yếu nhất của lão phu là muốn đại biểu mấy ông bạn già trong tòa tháp tới hỏi tiểu hữu một vấn đề. Vấn đề gì? Phương Hành trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt thư sinh râu dài. Thư sinh râu dài thở dài một tiếng, bỗng nhiên chắp tay nhìn lên trời, thản nhiên nói: hôm nay tiên giới đại loạn, uẩn nhưỡng vạn năm, đã đến thời điểm không cách nào hóa giải rồi. Tam thập tam thiên, Phật, yêu, long, tam giới, 3000 thần tộc, thiên nguyên, tiên vương, thậm chí là vị ma chủ còn lại trong tam thập tam thiên. Thiên quân nhất khởi, sát cơ nổi lên bốn phía. Một cái không cẩn thận, sợ là nhân tộc có thể gặp tai ương hủy diệt. Dưới tình thế này, chúng ta hữu tâm vô lực, nhưng mà lại muốn hỏi một chút, Phương tiểu hữu muốn đi con đường như thế nào, lựa chọn gì? Hả? Phương Hành không nghĩ tới hắn lại hỏi vấn đề này, nên không khỏi nao nao. Người muốn hỏi ta đứng về phía nào sao? Sau khi khẽ giật mình, Phương Hành mới có chút hiểu rõ, thuận miệng hỏi lại: tiểu hữu cũng có thể hiểu như thế. Thư sinh râu dài không có phản bác, ngược lại khẽ gật đầu một cái. Lựa chọn ta có thể nhiều hơn. Phương Hành cười nhẹ một tiếng nói: ta vốn xuất thân từ thiên nguyên, thiên nguyên có bằng hữu của ta, sư phụ, thậm chí còn có môn đồ tiệt đạo môn trước kia ta lưu lại, còn có mấy vị lão bà của ta nữa, đương nhiên ta có thể lựa chọn quay về thiên nguyên, nhưng chọn đại tiên giới cũng có thể. Đế tử đều bị ta làm thịt, còn có cái gì mà ta không làm được sao? Cũng không phải là Phương đại gia ta nói phét. Hiện tại ta có rất nhiều biện pháp thành lập chỗ dừng chân ở đại tiên giới. Hơn nữa bất kể dùng loại biện pháp nào, cũng có thể cam đoan mình ở dưới một người trên vạn người, hưởng hết tôn vinh. Nói đến chỗ này, hắn nghiêng đầu nhìn sang thư sinh râu dài, im lặng không nói. Lão hủ hiểu được, lời ấy không sai. Thư sinh râu dài nhẹ gật đầu, thần sắc không có nửa điểm trêu tức, thực sự thừa nhận lời của Phương Hành. Phương Hành lập tức nở nụ cười nói: Ngoại trừ phe này, lựa chọn khác cũng rất nhiều nha. Thần chủ là mẹ nuôi của ta, bà với ta càng có ân tình truyền thụ. Ta đã từng được bà ta chính miệng ngự phong tiểu thánh tôn sư. Nếu hiện tại đến làm thuộc hạ của bà, tốt xấu gì cũng là một vị trí thần vương. Cái lựa chọn này cũng sẽ để cho rất nhiều người hâm mộ đỏ mắt đấy. Thư sinh râu dài gật đầu nói: thống lĩnh chúng thần, uy chấn bát hoang, cũng bộ là một cái lựa chọn. Phương Hành lại nói: cuối cùng là Long tộc, mẫu lòng duy nhất Thiên Nguyên Long tộc là vợ cả của ta, một đầu rồng đực duy nhất là em vợ ta. Lúc ta ở Long giới, ngay cả Thiên Ý Long giới đều chiếu cố với ta. Nếu ta lựa chọn vào Long giới nhất mạch, chắc hẳn thời gian này cũng trôi qua cực kỳ thoải mái. Sợ là Long tử Long tôn thấy ta cũng đều phải ngoan ngoãn kêu là Phương đại gia đấy. Thư sinh râu dài nao nao, cười khổ khoát tay áo, ý bảo hắn nói tiếp. Phương Hành cũng cười một tiếng nói: cái này còn chưa nói đến Phật giới đấy. Ta không biết các người nghĩ như thế nào, ta cảm giác Phật giới thực sự hạ thấp lợi hại của mình. Có lẽ ở bên trong chư phương, nội tình Phật giới đã được bảo vệ hoàn chỉnh nhất. Nếu tương lai có rơi vào loạn cục, nói không chừng phe chiếm ưu thế nhất là Phật giới. Ta đây nhưng mà rất lợi hại. Người có biết Phật chủ hiện tại là ai không? Đó vẫn là sư đệ của ta. Lần đầu tiên hắn lén nhìn con gái tắm rửa đều là ta mang theo. Đệ nhất hộ pháp kim cương của Phật môn. Ngươi cho là đùa giỡn hay sao? Phật môn. Thư sinh râu dài như nhớ tới cái gì đó, thật lâu mới thấp giọng thở dài. Khí phách của Phật chủ năm đó thực không có mấy người có thể so sánh. Về phần yêu, Phương Hành vừa định nói, thư sinh râu dài đã khoát tay áo cười khổ nói: cái này ngươi không cần phải nói, lão phu hiểu. Vừa nói xong quay đầu lại liếc nhìn quái tháp, khẽ khẽ thở dài. Vừa định nói khoác vài câu, Phương Hành có chút không vừa ý, nhưng mà không nói gì thêm nữa, mà ngưng thần một hồi. Nói như vậy, lão hủ cũng cảm thấy lựa chọn của Phương Tiểu Hữu trong loạn cục tối đa chỉ có một cái trong chư thiên vạn giới. Hơn nữa từng cái lựa chọn cũng đều không thể. Thế nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, lão hủ cũng muốn hỏi thêm một tiếng, đến tột cùng là ngươi muốn chọn chỗ nào? Thư sinh râu dài than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua mặt Phương Hành. Thời điểm hắn hỏi vấn đề này, trong tòa quái tháp cùng bắn ra vô số tiền quang, giống như là chú ý câu trả lời của hắn. Cứ phải là hiện tại sao? Phương Hành trầm mặc thời gian rất lâu, ngẩng đầu nhìn thư sinh râu dài hỏi. Thư sinh râu dài nói: hiện tại còn chưa có thời điểm phải làm ra quyết định, nhưng nếu thực sự tới lúc đó, sợ không còn kịp nữa rồi. Phương Hành tự nhiên hỏi: người nói bọn hắn có khả năng giống như trước hay không? Tất cả thế giới này sống hòa bình. Thư sinh râu dài nhẹ nhàng thở dài nói: đại kiếp buông xuống cũng là đại kỳ ngộ, còn muốn trở lại lúc trước đã không có khả năng rồi. Hiện tại tam thập tam thiên đã không nuôi nổi nhiều chủng tộc như thế, họ luôn luôn muốn phân ra cao thấp. Phương Tiểu Hữu, lão hủ ngược lại muốn người suy nghĩ thật kỹ. Người nói mấy vương kia, nếu chỉ có một vương có thể độc chiếm đứng đầu, người thua sẽ biến thành nô bộc, tình cảnh so với thần tộc sinh linh trước kia còn thê thảm hơn, thậm chí biến thành đồ ăn chịu khổ diệt tộc. Người sẽ đi giúp đỡ ai? Ta chọn ai? Cũng không biết tại sao, dưới sự ép hỏi của thư sinh râu dài, từ trước đến nay miệng Phương Hành luôn luôn rất lưu loát, lại có chút tức cười. Mấy lần mở miệng nhưng một câu cũng không nói nên lời. Trong nội tâm không hiểu thấu, giống như có một loài đoàn hỏa diễm bày lên, để cho hắn có chút phiền não. Nhưng mà sau khi phiền não, càng nhiều hơn là một loại cảm giác mệt mỏi. Thời gian trầm mặc đủ để uống cạn chung trà, hắn mới hơi tự giễu mở miệng. Từ nhỏ sinh ra, ta đã chạy vào chuồng heo của một ổ thổ phỉ, cha mẹ không chọn ta. Về sau mọi người thổ phỉ chết hết, ta thay bọn họ báo thù Thanh Vân Tông. Sau khi chém Tiếu Kiếm Minh, liền bị Thanh Vân Tông đuổi giết. Thanh Vân Tông không chọn ta, vào Quy Khư làm lão đại. Kết quả bị thủ hạ phản bội, Quy Khư không chọn ta, lên Phong Thiện Sơn dựng đạo. Nhưng mà bên trên Lăng Vân Công thần phổ lại không có tên của ta. Đại Tuyết Sơn cũng không có chọn ta, vì Thiên Nguyên đoạt Phong Thần Bảng, bên trên Phong Thần Bảng cũng chẳng có tên ta. Thiên Nguyên không chọn ta. Nói đến chỗ này, nét mặt hắn giống như khóc giống như cười, nhìn về phía thư sinh râu dài. Bọn hắn đều không chọn ta, Người nói ta chọn ai? Dứt lời, hắn liền dùng âm thanh lạnh lùng nói: mẹ nó, ai sẽ chọn ta? Ta sẽ chọn ai? Bên trong thức giới trầm mặc thật lâu. Ngay cả âm thanh quát mắng của Thanh Tà Tiên Vương cũng trở nên rất xa xôi. Sau khi dứt lời nói, mặt Phương Hành không biểu tình, nhìn qua Thư Sinh Dâu Dài. Mặt thần sắc Thư Sinh Dâu Dài cũng lộ ra chút trầm trọng, thật lâu không nói một câu. Nếu là như thế, lão hồ ngược lại đã hiểu. Qua hồi lâu, Thư Sinh Dâu Dài mới khẽ gật đầu một cái, nói khẽ: lão hồ vốn chuẩn bị một số lời muốn nói với người, còn muốn quên ngươi vài phần, nhưng mà xem ra hôm nay không cần nữa. Phương Tiểu Hữu, tất cả cứ tùy tâm mà làm. Ngươi đi ra vì hỏi ta vấn đề này sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn lên hắn, thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt không tin. Đúng là vì hỏi vấn đề này. Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta đều là người tới từ vùng thiếu văn minh, không có liên quan đến chư phương đại tiên giới, cũng không có quan tâm bọn hắn ai thắng ai thua, ai chiếm được một đạo mệnh số duy nhất của hậu thiên đại kiếp này. Chỉ có điều tĩnh cực sẽ động. Hôm nay sự tình đã tiến triển đến nước này, đại loạn tương khởi. Thực sự chỉ muốn hiểu rõ sự tình một chút, xem nên đi con đường nào mà thôi. Đã có những lời này của Phương Tiểu Hữu, trong nội tâm chúng ta cũng có dự định, biết rõ về sau nên sẽ làm như thế nào rồi. Phương Hành khẽ nhíu mày, có lời muốn hỏi, nhưng Thư Sinh Dâu Dài lại cười nhìn về phía thiên ngoại, nhẹ giọng thở dài: những người kia sắp vào được rồi, Phương Tiểu Hữu còn muốn tiếp tục sống ở chỗ này hay sao? Người đi ra bên ngoài xử lý cái đại loạn kia đi. Sự tình Thanh Tà Tiên Vương đã có chúng ta giúp người xử lý, đợi đến lúc đại loạn đi qua, tự nhiên có thời điểm tâm sự với chúng ta. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Phương Hành có chút phân thần, dò xét phía nguyên ngoài thức giới, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Quả nhiên đều muốn vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Tà Tiên Vương. Mặc dù nàng đã rơi vào thế hạ phong, thế nhưng vẫn còn kiên trì gắng gượng, căn bản không có nửa điểm bộ dạng chịu thua. Nếu hắn thực sự phải chờ tới lúc nàng hoàn toàn chịu thua, sợ là không biết còn phải đợi bao lâu nữa, chuyện bên ngoài sẽ bị chậm trễ. Đề nghị của lão già dâu dài này không phải là sai. Lại nghĩ tới thái độ của quái tháp từ trước tới nay, giống như cũng có thể tin được, liền gật đầu nói: cũng tốt, đúng là thời gian càng lúc càng cấp bách, ta cũng không muốn nhiều lời cùng các người, ta phải đi ra ngoài rồi. Dứt lời, chợt nhớ tới một chuyện, trịnh trọng dặn dò: nhưng ta nói trước, năm đầu đại long là của ta. Hào hào hào, cho ngươi cho ngươi. Thư Sinh Dâu Dài đành phải gật đầu cười khổ, liên tục làm ra hứa hẹn. Đừng tỏ vẻ không tình nguyện, vẫn chưa thấy các người đưa tiền thuê nhà đâu đấy. Phương Hành nói thầm một câu, sau đó thả người nhảy vào cửu thiên, cách biệt khỏi một phương thức giới. Thư Sinh Dâu Dài nhìn bóng lưng hắn biến mất, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng, thật lâu về sau mới thở dài. Thân hình ông ta chậm rãi biến mất, lúc xuất hiện lại thanh âm đã vang lên trong tháp: có thể yên tâm giao cho hắn rồi. Ha ha ha, ta đã sớm nói, thiên địa vứt bỏ, nhân quả quấn thân, thái thượng đạo tuyển người rất là chính xác. Vậy cũng nói rõ chúng ta chọn người cũng rất tốt. Trong giây phút mấy cái thanh âm vang lên, Thanh Tà Tiên Vương đang ở trong hoàn cảnh xấu, đứng cách đó không xa, càng thêm hoảng sợ, gấp gáp quát chói tai: các người đã ở, tại sao lại nhiều khí tức quen thuộc như vậy? Thật không ngờ được, trong thiên địa còn ẩn giấu những tàn linh như các người. Đến tột cùng các người có bố trí cái gì? Chẳng lẽ các người cũng không biết rõ chỗ đáng sợ của thái thượng đạo sao? Rõ ràng cùng bọn họ. Thanh Tà, nhập tháp đi, chúng ta đã lưu lại cho ngươi một tầng đấy. Một cái thanh âm trêu chọc vang lên, so sánh với Thư Sinh Dâu Dài càng không khách khí. Các ngươi đáng giận. Thanh Tà Tiên Vương vừa sợ vừa giận: chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt buộc ta? Thanh Tà ta có thể vong, không thể bại. Các ngươi đủ rồi. Bỗng nhiên một cái thanh âm lạnh lùng vang lên ở trong quái tháp, lập tức chấn áp hết thảy ầm ĩ ở trong thức giới. Thanh Tà, chúng ta lưu lại cho ngươi một đầu thần hồn cũng chỉ vì động lòng trắc ẩn. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, thực cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao? Trong một sát na, thanh âm vang lên, tâm thần của Thanh Tà Tiên Vương càng đại loạn, ngay cả dây đàn cũng lập tức đứt một dây. Ngươi, ngươi cũng ở đây, thật là ngươi. Bên trong cổ cầm của nàng còn xuất lại một đạo linh tính thoát cầm mà ra, hóa thành hình dạng của nàng, hướng về quái tháp nhìn qua. Nàng vốn chỉ là một đạo tàn linh, chân linh vẫn còn ở bên trong thái hư cổ thụ, bởi vì tàn linh rất dễ tiêu tan, nên một mực trốn ở bên trong cầm, không dám lộ diện. Có điều lúc này nghe được tiếng thét lớn kia, cái gì cũng bỏ qua, trực tiếp hiện hóa ra thân hình. Hơn nữa hai con ác long đang điên cuồng phản công cũng giống như không còn chiến ý, biến về bộ dạng bình thường, khí thế hung ác đại giảm. Ánh mắt nhìn về phía vô số cự mãng ở xung quanh, đã không có phần nửa địch ý, chỉ quấn ở bên người Thanh Tà. Trừ thiên vạn giới, có người dám nhắc đến tên tuổi của ta sao? Trong quái tháp truyền đến thanh âm của thiên ma, hắn cười lạnh, hình như có chút ít chê cười chi ý. Cái kia tự nhiên không có. Thanh Tà Tiên Vương lập tức nói một câu giống như thuận lý thành chương, thần sắc lại có chút chần chờ, ngay cả bờ môi mà tàn linh hóa ra cũng đang run rẩy, làm như là rất sợ hãi. Nhưng nếu thật là ngươi, vì sao ngươi không vừa thấy mặt sẽ giết ta? Ngươi đã bị chết, ta giết ngươi hay không lại có gì khác nhau? Trong thanh âm của thiên ma tràn đầy ý mỉa mai, ngạo ý lạnh lùng. Đúng rồi, đúng rồi, ta vốn đã bị chết. Tuy Thanh Tà Tiên Vương là phận nữ, nhưng mà tính tình bảo thủ, cận kề cái chết cũng sẽ không hướng người nói một câu yếu nhược. Thế nhưng không biết tại sao, sau khi thanh âm thiên ma vang lên, thần sắc nàng rõ ràng đại biến, không có chút nôn nóng như vừa rồi. Một thân chân ý ào ào rút đi như là thủy triều, xì ngốc, kinh ngạc, dẫn theo hai con đại long từng bước một đi về phía quái tháp. Mang lực lượng của ngươi lưu ở bên ngoài. Thanh âm của thiên ma lại vang lên. Thanh Tà Tiên Vương nhất thời nao nao, dường như nàng có chút không bỏ được, nhưng mà cũng không do dự bao lâu, liền trầm thấp thở dài, bắt lên cái tiên ấn nào đó. Một dây đàn cuối cùng ở bên trong cổ cầm liền tự động đứt gãy, mà hai con đại long kia cũng ở thời khắc này như là bị rút đi sinh cơ, bị thương trụy lạc, gắng gượng ngã trên mặt đất thức giấy, sau đó bị cự mãng vây quanh. Thanh Tà Tiên Vương đã quyết định, vậy thì giúp nàng một chút đi. Trong quái tháp lại có một giọng nói vang lên. Cùng lúc đó một vầng sáng bay ra khỏi quái tháp, trực tiếp độn hướng về phía thiên ngoại thức giới. Sau nửa ngày, bất ngờ có một đạo khí tức thần hồn hùng hậu bị lôi tới, ngưng lại là một chỗ cùng với tàn linh của Thanh Tà Tiên Vương. Lúc này bóng dáng nhàn nhạt, như có như không của Thanh Tà Tiên Vương bất ngờ trở nên ngưng thực, biến thành một đạo chân linh nguyên vẹn. Chân linh là một ý niệm nguyên vẹn trong đầu nàng khi nàng còn sống. Có ý niệm này trong đầu là được vào luân hồi. Thanh Tà Tiên Vương nhẹ nhàng hít một hơi, từ từ tiến vào trong quái tháp, không phát ra một tiếng động. Bên trong mảnh thức giới này lại có một loại biến hóa kỳ dị phát sinh. Năm đầu đại đạo chi lực vốn thuộc về Thanh Tà Tiên Vương lọt vào thức giới, bị pháp tắc của Phương Hành ở trong thức giới biến thành cự mãng thôn phệ. Bên trên trình độ nào đó, nó cũng triệt để thúc đẩy vài con cự mãng trong thức giới sinh trưởng. Ở bên trong vô số cự mãng, có năm đầu khí tức gần giống ác long đều cắn nuốt ác long, nhưng mà chỗ tốt chúng lấy được so với những con cự mãng khác nhiều hơn rất nhiều, và lúc này không ngừng sinh trưởng. Lần phiến biến lớn, dưới bụng nhô lên, rồi sau đó xé rách, đỉnh đầu có một cái sừng phá ra. Chúng bất ngờ biến thành năm đầu cự rào. Ha ha ha ha, năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tà Tiên Vương rõ ràng chỉ để cho thức giới của hắn nhiều hơn năm đầu ác giáo. Mặc dù đại đạo chi lực của Thanh Tà đạo hữu cũng chỉ là một ít căn cơ, không coi là đại la tiên đạo nguyên vẹn, nhưng rơi vào trong tay người bình thường cũng sẽ không có loại cục diện này. Dù sao một đầu đại đạo cũng có thể tạo nên một vị đại la kim tiền, năm đầu đại đạo đủ để tiên vương để ý ra tay tranh đoạt, mà thằng oát con này lại là vì pháp tắc quá nhiều, tiềm lực quá lớn nên tu hành chậm, năm đầu đại đạo chi lực cũng chỉ giúp hắn tiến đến nửa bước đại kim tiền. Lão phu thật muốn biết lúc 3.000 đại đạo trong thức giới của hắn đều hóa rồng. Cái giọng nói kia hơi dừng lại một chút, sau đó thở dài. Đến tột cùng hắn sẽ có bao nhiêu bổn sự? muốn mời ta làm bảo tiêu. Lúc này bên ngoài thức giới, Phương Hành cũng đang ra vẻ ngơ ngác nhìn Thái Hư Bảo Thụ trước mắt. Thái Hư Bảo Thụ đã khôi phục nguyên trạng, chân linh của Thanh Tà Tiên Vương bị người dùng đại pháp lực cưỡng ép dẫn đi, tiến nhập thức giới. Hung hiểm lớn nhất trên người nàng cũng được tiêu trừ, trên cành cây chỉ lưu lại một vết sẹo mờ, nhưng trao đổi tinh thần lại không đáng ngại. Đúng vậy, Phương đại gia, hiện nay bên ngoài có người xấu muốn sống tới, chúng ta rất sợ hãi. Thái Hư Bảo Thụ lắc lư cành lá, thần niệm nhẹ nhàng chấn động. Các huynh đệ tỷ muội đều rất sợ hãi, hy vọng người có thể bảo vệ chúng ta. Xem ra vừa rồi các người đã sớm cho ta tiền đặt cọc đi à nhà. Phương Hành nở nụ cười, đến thời điểm này hắn đã biết rõ những linh hỏa ở bên trong thức giới đến được là do đâu rồi. Hơn nữa tại thời điểm hắn vừa mới tỉnh lại, cũng nhìn thấy dưới người mình là nước thuốc tinh túy, ngửi được mùi thuốc nồng đậm, nhưng mà lại hiểu rõ vừa rồi mình gặp được vận may. Mấy trăm loại tinh hoa tiên dược thực sự là đại tạo hóa ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có được. Tiên nhân bình thường căn bản không cần nghĩ đã có tinh hoa tiên dược, độ khó tổ vu 12 tế tối thiểu cũng giảm xuống 3 thành. Các huynh đệ tỷ muội đều cảm thấy Phương đại gia ngươi là một người tốt, cho nên bọn hắn mới chủ động dâng tinh hoa bản thân cho ngươi, trợ giúp ngươi đánh bại ác nữ kia, sau đó lại chờ ngươi tỉnh lại bảo hộ chúng ta. Phương đại gia, ngươi sẽ bảo hộ chúng ta chứ? Thái Hư Bảo Thụ nhẹ nhàng lay động, giống như rất lo lắng Phương Hành không đồng ý. Sau khi Phương Hành nghe xong lời này, liền sừng sốt một lúc cười phá liền. Không nhìn ra các người còn rất tinh mắt. Nói xong ngưỡn lồng ngực lên, ngạo nghễ nói, không chút khách khí mà nói, ta đúng thực là người tốt. Các người đã tin ta, vậy cái đại trận này cũng cho ta đi, đồ đệ bảo bối đi ra hỗ trợ. Phương Hành đã làm ra quyết định, liền quát kẽ một tiếng, đứng lên, ngón tay lấy tiểu khô lâu ở bên hông mình bắn ra, một đạo bạch quang hiện lên rơi xuống mặt đất. Đây là một tiểu gia hỏa trắng trắng mập mập, chỉ mặc yếm, sau lưng đeo một mặt gương đồng, hai mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía bốn phía. Không phải ai khác, đây đúng là Thái Hư Bảo Bảo đã bái Phương Hành làm sư phụ. Từ khi được tiên mệnh rồi lại bị phù đồ thiên cưỡng ép hóa thành quái thủ, sau khi không chịu nổi nỗi thống khổ ở phù đồ thiên, nó vẫn luôn do dự xem mình có nên hóa thành người hay không, nhưng mà hôm nay đã cân nhắc rất lâu rồi. Đây là chủ nhân hỗn độn tiên viên. Thái Hư Bảo Bảo thấy rõ tình cảnh xung quanh, lập tức tỉnh ngộ, mặt đầy ngạc nhiên. Không đúng, lát nữa sẽ bị người đoạt. Phương Hành trầm giọng nói ra, sau đó nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo, nhìn xem các nàng tới đâu rồi. Được rồi, dù sao Thái Hư Bảo Bảo cũng là được Thái Hư Tiên Vương tự tay luyện chế, nên đối với nó giống như là vài phần tình cảm cha con. Thấy Phương Hành muốn ra tay bảo hộ một mảnh tiên viên này, tinh thần nó cũng lập tức tỉnh táo, lấy Thái Hư Bảo kính ở sau lưng xuống dưới, chui đi vào. Không lâu sau, mặt kính biến ảo, xuất hiện cảnh tượng tàn phá bên ngoài tiên viên, vô số đội ngũ đang cực lực phá trận. Phương Hành chăm chú nhìn hình ảnh kia, ánh mắt cũng trở nên có chút lạnh lẽo. Lúc trước hắn tiến vào tiên viên, bởi vì trong ngực ôm Thái Hư Bảo Thụ biến thành tiểu manh nữ, nên chưa từng gặp bất luận cái trở ngại gì, trực tiếp tiến đến. Nhưng mà hôm nay Thiên Nguyên cùng với sinh linh thần tộc lại không giống, mỗi một đạo tàn trận, mỗi một tầng cấm chế đều cần ra tay phá vỡ. Mặc dù song phương đều có cao thủ, nhưng vẫn không dám cưỡng ép dùng man lực phá trận. Tàn trận cùng cấm chế bậc này đều cùng một nhịp thở với đại lục bị tàn phá, một khi cưỡng ép đánh nát sẽ giống như là nhổ đi một cây đại thụ vậy, liền trực tiếp phá hủy đất bùn. Phía dưới chính là hỗn độn tiền viện, tràn đầy tiên dược chân quý, hủy một cây ở bên trên đều sẽ rất đau lòng. Chiếu theo tốc độ phá trận hiện tại của bọn hắn, chỉ nửa canh giờ nữa sẽ tiến vào tiên viện. Khuôn mặt mập mạp của Thái Hư Bảo Bảo xuất hiện trong Thái Hư Huyễn Kính, trầm giọng nói ra, rất lo lắng. Sư phụ, người có thể hay không quá sức? Vừa thấy biểu lộ của Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành liền biết nó muốn gì, liền trực tiếp lắc đầu. Sau đó hắn liền nhìn về phía mặt kính, ở bên trên hiện hóa ra vị lão già áo xám của Thiên Nguyên. Lão già kia mặc áo bào thêu ngôi sao, chân đạp giày trúc, trong tay nắm một cây phất trần, râu bạc tóc trắng, hình dung già nua, nhưng mà lại xông lên ở phía trước nhất. Bất luận là tàn trận phức tạp hay là cấm chế mạnh mẽ, ở trước mặt hắn đều không trụ được mấy hơi, liền yên lặng không một tiếng động bị phá vỡ. Tu vi hắn nồng sâu ra sao cũng có thể thấy được ít nhiều. Phương Hành đoán chừng một thân tu vi của hắn tuyệt không thua kém đại la kim tiền, mà người ở thiên nguyên có tu vi này rõ ràng không chỉ có một. Một phương diện khác, thần chủ áo trắng như tuyết cũng sống đến thế như trẻ tre, đáng sợ tới mức làm cho người ta không khơi dậy nổi bất luận tâm tư phản kháng gì. Hiện tại ta đã nhận được năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tả Tiên Vương, nhưng tu vi không đủ, dù vận chuyển thực sự là cố hết sức. Huống hồ loại vật như là đại đạo này, vô luận là sư truyền hay là chiếm được, lực lượng đều không bằng chính mình tìm hiểu ra. Nếu nói đại đạo chi lực mình tìm hiểu ra có 10 phần lực lượng, thì như vậy truyền đến người khác, sau đó người này tu luyện đến cực hạn cũng không nhận ra được quá 7 phần lực lượng. Cái này không có biện pháp khác, đại đạo chi lực phải tự mình luyện ra, đại la kim tiên tuyệt đối không thể tạo nên. Phương Hành âm thầm nghĩ trong nội tâm, cho dù ta có lực lượng năm đầu đại đạo này cũng chỉ có 8 cam đoan vô địch trong cảnh giới thái ất. Nếu chống lại đại la kim tiên chưa tu luyện ra đại đạo chi lực của mình, cũng chỉ có nước bị người ta đánh. Dù sao tu vi không phải là phép cộng, càng không có khả năng lấy nhiều bắt nạt ít. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụm lại thì thành hòn núi cao, ít nhất tại cảnh giới này không thể thực hiện được. Bây giờ hắn suy nghĩ sự tranh đạch giữa bản thân cùng đại la kim tiên. Thái ất thượng tiên tu luyện ra tiên giác, đại la kim tiên thì thông qua tiên giác tu luyện ra một đầu đại đạo. Tựa như Thanh Tả Tiên Vương sau khi vẫn lạc lưu lại năm đầu đại đạo chi lực, nàng khổ tu cả đời. Đương nhiên hiện tại Phương Hành cũng không biết đến tột cùng khi Thanh Tả Tiên Vương còn sống tu luyện ra bao nhiêu đại đạo chi lực. Rất có thể nàng tu luyện ra nhiều đại đạo chi lực hơn nữa, đến cuối cùng cũng bị người cưỡng ép phá vỡ, chỉ trở lại năm đầu căn cơ mà thôi. Dù sao thực lực của mỗi tiên vương đều thâm bất khả chắc. Phương Hành đã nhận ra năm đầu đại đạo chi lực Thanh Tà Tiên Vương như lại, nhưng mà dù sao cái này cũng không phải là bản thân hắn tìm hiểu ra, nên uy lực triển khai sẽ giảm nhiều. Đối mặt với một đại la kim tiên đều không có phần thắng, chỉ càng không cần phải nói đến hiện tại phía thiên nguyên không chỉ có 3 đại la kim tiên, mà bản thân thần chủ càng có tu vi cao hơn đại la kim tiên bình thường. Vì vậy đánh như thế nào, trên cơ bản cứng đối cứng không có hy vọng gì. Phương Hành nhăn mặt, thật lâu không nói lời nào, thẳng đến cuối cùng mới nặng nề thở dài. Vậy chúng ta có thể làm gì bây giờ? Thái Hư Bảo Bảo ngơ ngác nhìn lướt qua bốn phía, bỗng nhiên lén lén lút lút liếc mắt ra hiệu với Phương Hành. Tự nhiên Phương Hành hiểu ý tứ của tiểu tử này, nói nó đang ám chỉ nếu thực sự không được chúng ta cũng kiếm một chút rồi rời đi. Nói thật, cái chủ ý này đúng là một cái phương pháp đơn giản nhất. Ban đầu Phương Hành cũng tính toán như vậy, so với hiện tại cơ hội càng tốt hơn. Vừa rồi không có người đoạt cùng hắn, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, trực tiếp chiếm lấy Thái Hư Bảo Thụ cũng có thể. Chỉ phải nghĩ đến biện pháp chạy thoát ra ngoài. Không thể nghi ngờ, nếu tranh đoạt lúc này, hắn là người có lợi nhất, so với lúc trước hắn đoán còn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng nghĩ cách đơn giản đến cực điểm như vậy lại làm cho trái tim Phương Hành do dự. Dù sao những hoa cỏ này cũng đã lựa chọn hắn. Trước khi chúng không chịu chủ động giúp hắn, hắn có thể làm như vậy. Nhưng mà hiện tại ta có tạo hóa thanh phù của Thái Hư Tiên Vương, hỗn độn tiên viên lại là truyền thừa của lão Thái Hư, theo lẽ thường thì cái này nên là đồ của ta, dựa vào cái gì lại để cho người khác? Nghĩ như vậy, Phương Hành liền nở nụ cười, dùng giọng điệu cường thế nói với Thái Hư Bảo Bảo: đồ nhi ngoan, người cũng nên nhớ kỹ cho ta, nguyên tắc của vi sư tự là chỉ có thể đoạt đồ vật của người khác không thể đoạt của ta. Thái Hư Bảo Bảo trong gương nhếch miệng nói: sư phụ, nếu lúc người nói lời này chân không run rẩy thì vẫn tốt hơn. Phương Hành nghe xong tức giận: run rẩy bao giờ, trong nội tâm ta có chút sốt ruột, làm sao có thể biểu hiện ra ngoài? Thái Hư Bảo Bảo nói: mình không thừa nhận cũng có chút sợ. Phương Hành hư lạnh một tiếng nói: từ nhỏ vi sư đã không biết viết chữ sợ như thế nào đâu. Nói xong nhíu mày nói nhỏ: đến thời điểm này cũng chỉ có cái phương pháp kia. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng hỏi: phương pháp gì? Phương Hành nói: trước tiên ta theo chân bọn họ nói chuyện. Thái Hư Bảo Bảo lập tức ngẩn ngơ, còn tưởng rằng Phương Hành nói chuyện cười, nhưng mà lại để cho nó không nghĩ tới chính là Phương Hành thực có ý định nói chuyện cùng bọn họ. Sau khi hạ quyết định, lập tức bay vút về bốn phía chuẩn bị. Nửa canh giờ thời gian rất nhanh đã đi qua. Tại thời điểm đội ngũ hai phe chuẩn bị phá vỡ tàn trận và cấm chế, tiến vào hỗn độn tiên viên, Phương Hành cũng phi thân mà lên, đứng ở giữa không trung, thần sắc ngưng trọng, tiên ý mênh mông, sau lưng là một cái áo choàng huyết hồng đỏ như máu bay tới bay lùi. Chư vị phá trận vất vả, lúc này bổn đế tử hữu lễ. Phương Hành quay mắt về phía hai phe thiên nguyên cùng với thần tộc, chỉ thiếu chút nữa là có thể vào hỗn độn tiên viên, cười to xa xa chắp tay. Cái đó là hắn đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, khiến cho hai phe đội ngũ đều khẽ giật mình. Lúc trước Phương Hành ở chỗ sâu trong hỗn độn tiên viên, tự nhiên bọn họ không nhìn thấy hắn, nhưng mà hôm nay Phương Hành hiện thân ở giữa không trung, lập tức thu ánh mắt hết trừ phược. Bọn hắn đều đã vội vội vàng vàng muốn nhanh chóng phá trận tiến vào tiên viên, lại không nghĩ rằng trong tiên viên đột nhiên có người, nên nhất thời hơi chần chờ, động tác phá trận cũng ngừng lại. Tất cả đều vừa sợ vừa nhìn nam tử tóc dài sau lưng có một kiện áo choàng huyết hồng, trong lòng giật mình, vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ ra làm sao mà hắn lại đi vào sớm như thế. Thần chủ càng khiếp sợ hơn, nàng ngưng lông mày nhìn về phía Phương Hành. Lòng của nàng thậm chí dâng lên nửa giận, cho rằng Phương Hành nhất định đã lừa gạt nàng. Bằng không mà nói, hắn đã có thể sớm tiến vào hỗn độn tiên viên, vì sao không chịu nói phương pháp này với mình? Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở trong tiên viên? Bên phía thiên nguyên, vị lão già râu bạc trắng mặc áo bào thiêu ngôi sao không kìm nén được, là người đầu tiên hét lớn. Phương Hành ở giữa ánh mắt nghi hoặc tràn ngập sát khí, cười rất tự nhiên, bình tĩnh ôm một tay nói: ta chính là đế tử đế lưu của Đại Xích Thiên, xin có lễ với chư vị. Ta ở đây là vì muốn thương lượng cùng chư vị. Trước đây truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương đã quy cho bổn đế tử. Theo lý thuyết thì phiến hỗn độn tiên viên này cùng với Thái Hư Bảo Thụ bên trong cũng là vật của bổn đế tử. Cái tiên viên này đã có chủ, chư vị có thể trở về. Ta sẽ dâng ra một ít tiên dược cảm kích ơn dơ cao đánh khẽ của chư vị. Cái gì? Hắn là đế tử Đại Xích Thiên? Tại sao Đại Xích Thiên cũng biết sự tình hỗn độn tiên viên? Thần sắc của những người ở bên phía thiên nguyên đại trấn vừa sợ vừa nghi ngờ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại. Lão già mặc áo bào thêu ngôi sao khẽ động tâm tư, muốn một trường đánh tới, trong miệng hét lớn: đừng nói là đế tử, ngay cả tiên đế thì cũng không cách nào bảo chúng ta rời đi. Lúc này hỗn độn tiên viên ngay trước mắt, bọn hắn không giải nghĩ nhiều, trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất. Cái gì mà đế tử với không đế tử, một trường chụp chết, đoạt được tiên dược rồi tính sau. Đúng vào lúc đó, vẻ mặt thần chủ cũng trở nên lạnh lùng, nhìn Phương Hành ở giữa không trung, không có nửa điểm ý tứ giúp đỡ hắn. Chậm đã. Dưới tình cảnh này, Phương Hành bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội khiến tất cả mọi người chú ý. Sau đó, giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, bắn ra một lá bùa bay vào giữa không trung. Cũng ở trong một sát na đó, góc tây nam hỗn độn tiên viên có một mảnh hoang vu chi địa không có linh dược sinh trưởng, đột nhiên tuôn ra tiên diễm mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Hỏa diễm thiêu đốt tất cả mọi thứ trong phạm vi bao trùm thành hư vô, kể cả đá tảng nằm trong phạm vi ngọn lửa kia bao phủ cũng hóa thành dung nham, sau đó lại kết thành lưu ly. Một màn này đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Còn Phương Hành lại cười dịu dàng mở miệng: nếu như mọi người chết sống không chịu rút đi, vậy thì nhẫn nại ngồi xuống hào hào nói chuyện đi, nhưng ngàn vạn lần không nên kích động nha. Phía dưới tiền viện đã bị ta bày thần thông, lá bùa vừa tế, tam bội chân hỏa sẽ dấy lên ở khắp nơi, không đến một hơi thở là có thể thiêu đốt toàn bộ tiên dược thành tro. Các người hiểu chưa? Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.